Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, ký danh đệ tử. Lại có thể đánh giết kim đan hậu kỳ năng lực khôi lỗi. Thật là quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Tuyệt thế thiên kiêu, Dương Phong là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc thiên tài. Thật mạnh, thật là quá cường đại. Chỉ cần Dương Phong không chết, tương lai nhất định có thể danh chấn đế quốc, thành vì đế quốc tầng cao nhất đại nhân vật. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong ung dung đem kim đan hậu kỳ năng lực khôi lỗi đánh tan. Diễn Vũ Điện ở trong đạo sư cùng tân sinh, nhao nhao tâm thần đại chấn, khuôn mặt bên trên đều là vẻ khó tin, không tự chủ được lớn tiếng gọi hô lên. Đứng tại lôi đài bên trên Dương Phong, không để ý tới sẽ Diễn Vũ Điện chúng đạo sư cùng tân sinh tiếng kêu gào, mà là tập trung tinh thần, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi trên người. Đối mặt thần hạch cảnh võ giả uy áp mạnh mẽ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, từng khỏa hạt nhỏ cấp tốc run rẩy. Một cỗ tinh thuần thật tức giận, nhanh chóng phun ra ngoài, tiến vào hắn đan điền ở trong. Bất bại thần quyền, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào Dương Phong, khẽ quát một tiếng, vô cùng to lớn thật tức giận nhanh chóng tràn vào đến tinh thần quyền sáo bên trên. Làm tinh thần quyền sáo quang mang đại thịnh, tản ra hào quang sáng chói cùng khí tức kinh khủng. Tại Dương Phong trong tiếng giống giận dữ, Dương Phong thân thể đằng không mà lên, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp hướng thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi trên người oanh kích mà đi. Đồng dạng kim đan cảnh đỉnh phong võ giả, đối mặt thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi uy áp, rất nhanh liền bị thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi uy áp ép ngã. Không còn cách nào động đậy mảy may, biến thành dê đợi làm thịt. Dương Phong tại thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi uy áp phía dưới, chẳng những không có bị ép ngã, không còn cách nào động đậy, còn có thể chủ động hướng năng lực khôi lỗi phát động công kích. Thật là quá thần kỳ, chỉ là tiên thiên cảnh tu vi, lại có thể không sợ thần hạch cảnh cường giả uy áp. Thật là con đường phía trước bất khả hạn lượng a. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc thiên tài, chỉ là tiên thiên cảnh tu vi, liền có thể không sợ thần hạch cảnh cường giả uy áp. Cũng không biết là cái kia đại gia tộc bồi dưỡng ra được. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Dương Phong tại thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi uy áp mạnh mẽ phía dưới, chủ động hướng thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi khởi xướng tiến công. Diễn Vũ Điện ở trong đám người nhao nhao lộ ra vẻ khó tin, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi giơ lên hữu quyền, nghênh tiếp Dương Phong nắm đấm, cùng với chạm va vào nhau, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi nắm đấm bên trên bạo phát đi ra. Làm tinh thần quyền sáo ở trong ẩn chứa lực lượng lập tức mẫn diệt. Dương Phong thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống tại bên bờ lôi đài năng lực vòng phòng hộ bên trên. Thần hạch cảnh không hổ là võ giả điểm phân cách, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Cùng kim đan cảnh ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Một vạn cái kim đan cảnh vũ giả đều không phải là thần hạch cảnh võ giả đối thủ. Chỉ có thể biến thành bị tàn sát đối tượng. Chỉ cần nắm giữ tuyệt kỹ tuyệt thế thiên kiêu mới có thể vượt cấp mà chiến. Tại kim đan cảnh nắm giữ đối kháng thần hạch cảnh võ giả thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Ta tu luyện thần tượng chấn ngục kinh mặc dù là một bộ phi thường cường đại công pháp, nhưng còn không có tu luyện thành công, tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp, tạm thời không còn cách nào đối kháng thần hạch cảnh võ giả. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Phong từ lôi đài đứng lên, nhìn cách đó không xa thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi. Lớn tiếng gào lên, ta chịu thua. Theo Dương Phong từ bỏ, thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi tự động sụp đổ, hóa thành vô số năng lực, chui vào đến lôi đài ở trong. Dương Phong, chúc mừng ngươi đánh bại Kim Đan hậu kỳ năng lực khôi lỗi. Từ giờ trở đi, ngươi trực tiếp lướt qua năm nhất năm thứ hai cùng với năm thứ ba sơ trung ban. Trực tiếp tiến vào năm thứ ba cao cấp ban ban một học tập. Nhìn thấy thần hạch cảnh năng lực khôi lỗi tự động tán loạn, Ngô Uyển Di nhanh chóng tải lên lôi đài. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương Phong, ngươi có thể nguyện ý làm ta ký danh đệ tử. Dương Phong còn không có trả lời Ngô Uyển Di lời nói. Một đạo thanh âm vang dội, liền từ diễn vũ điện ở trong vang lên. Một tên xuyên màu trắng trang phục, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng trung niên đại hán, chậm rãi hướng bên cạnh lôi đài đi đến. Những nơi đi qua, giống như có một cái bàn tay vô hình đồng dạng, đem chặn đường người toàn bộ hướng hai bên đẩy đi. Gặp qua viện trưởng tốt, viện trưởng tốt. Nhìn thấy trung niên đại hán, diễn vũ điện ở trong từng người đạo sư, nhao nhao vội vàng lớn tiếng gọi hô lên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến đường đường đế quốc học viện viện trường, vậy mà chủ động xuất hiện, mở ra liền muốn thu Dương Phong vì ký danh đệ tử. Có điều, một hồi kinh ngạc đằng sau, những đạo sư này đã cảm thấy bình thường. Dương Phong dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc thiên tài. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, bước vào thần hạch cảnh căn bản không phải vấn đề. Thậm chí có khả năng xung kích tiên nhân cảnh, thành vì đế quốc trụ cột. Viện trưởng thu hắn làm đệ tử tại bình thường cực kỳ. Đồng thời, nếu như không phải Dương Phong vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh tu vi, tương lai tính mệnh có hạn, không còn cách nào xung kích tiên nhân cảnh, viện trưởng khả năng trực tiếp thu Dương Phong vì chân truyền đệ tử. Ta nguyện ý. Nhìn xem chậm rãi đi tới trung niên đại hán, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Đối với ở trước mắt trung niên đại hán, Dương Phong từng có hiểu rõ, biết rõ hắn là đế quốc học viện viện trường, nắm giữ tiên nhân cảnh tu vi, tên là Cơ Văn, là đại chu đế quốc người hoàng tộc, tại đại chu đế quốc nắm giữ vô cùng to lớn quyền lợi cùng địa vị cực cao, trở thành hắn ký danh đệ tử. Dương Phong tại đại chu đế quốc liền nắm giữ chỗ dựa, vô số nhỏ vụn đem sẽ lui bước, để Dương Phong thiếu vô số phiền phức, có thể càng thêm thuận lợi trưởng thành. Dương Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, Dương Phong ngươi chính là của ta ký danh đệ tử. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Cơ Văn khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, một cỗ vô hình năng lực đem Dương Phong bao vây lại, làm Dương Phong cùng thứ nhất cùng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một gian trong thư phòng. Nhìn thấy Cơ Văn cùng Dương Phong đồng thời biến mất, diễn vũ điện ở trong đạo sư cùng tân sinh nhao nhao lớn tiếng nghị luận, cũng đem tin tức này phát đưa đến đế quốc mạng lưới bên trên. Làm đế quốc đô thành Lạc Dương Tinh tất cả thế lực lớn toàn bộ đều ngay đầu tiên nhận được Dương Phong là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc thiên tài, cũng bị Cơ Văn thu vì ký danh đệ tử tin tức, cũng làm cho Dương Phong tiến vào Lạc Dương Tinh tất cả thế lực lớn cao tầng tầm mắt ở trong. Dương Phong, người không hổ là đế quốc trẻ tuổi nhất bá tước, chỉ là tiên thiên cảnh tu vi, liền nắm giữ kim đan cảnh đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được tu luyện của ngươi thiên phú vẫn là vô cùng không tệ. Đại trưởng lão nhìn lầm, tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên. Cơ Văn một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Cảm ơn sư phụ khoa trương. Nghe được Cơ Văn lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, Dương Phong, chờ ngươi bước vào thần hạch chi cảnh về sau, ta liền thu ngươi làm chân truyền đệ tử, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hiện tại có chuyện gì cần ta trợ giúp, có thể nói ra, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Cơ Văn một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, sư phụ yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta tạm thời không có chuyện gì cần làm phiền sư phụ động thủ. Về sau có cần sư phụ xuất thủ sự tình, ta sẽ tìm lão sư hỗ trợ giải quyết. Dương Phong ngữ tức giận cung kính đáp lại nói, rất tốt, có gì cần cứ tới tìm ta. Ngươi bây giờ nhưng rời đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Cơ Văn khẽ mỉm cười nói, sau đó phất phất tay. Một cỗ năng lực đem Dương Phong bao khỏa, khiến cho biến mất tại trong thư phòng, xuất hiện tại Dương Phong ở lầu ký túc xá bên ngoài. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Dương Phong hơi chần chờ, liền rời đi Đế Quốc Học Viện, hướng Lạc Dương Tinh khu đông thành phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố phương hướng đi tới. Lạc Dương Tinh khu đông thành thương nghiệp đường phố cao lầu mọc lên như rừng. Vô số cửa hàng bên đường xây lên, đan dược phô, công pháp võ kỹ phô, phù văn tiệm vũ khí, cơ giáp cửa hàng, quần áo cửa hàng, các loại hàng hóa cửa hàng khắp nơi có thể thấy được. Mỗi một cái cửa hàng đều nắm giữ khổng lồ tài phú. Phía sau cũng có thế lực cường đại chèo chống, hành tẩu tại phồn hoa thương nghiệp đường phố bên trên. Dương Phong một bên tùy ý dò xét hai bên đường cửa hàng, một bên tìm kiếm lấy thích hợp đan dược phô, chuẩn bị bán ra một chút cơ sở đan phương, thu hoạch đại lượng linh thạch tài nguyên, lấy cung cấp tự mình tu luyện chi dụng. Thiên thần đan dược các, liền ngươi, nhìn trước mắt ánh đèn sáng chói tiệm đan dược phô, Dương Phong khóe miệng mỉm cười, tại trong lòng thầm nhủ một tiếng. Liền bước chân đi vào, ta có làm ăn lớn muốn cùng các ngươi quản lý đàm luận. Ngươi đi thông báo một chút. Dương Phong đi đến đan dược phô một tên đẹp nữ phục vụ viên bên cạnh. Một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, tiên sinh chờ một lát, ta cái này đi tìm chúng ta quản lý. Đẹp nữ phục vụ viên nhìn thoáng qua Dương Phong chỗ ngực Đế Quốc Học Viện vân trang trí, nhãn tình sáng lên. Ngữ tức giận thanh thúy nói ra, cũng nhanh chóng tìm cửa hàng quản lý đi. Tiên sinh, ngươi tìm ta. Không lâu sau đó, một tên xuyên màu lam chế phục đại hán chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, nhìn thoáng qua Dương Phong trước ngực Đế Quốc Học Viện vân trang trí, một khuôn mặt ý cười dò hỏi, đúng vậy, ta có một món làm ăn lớn cùng ngươi đàm luận, không biết ngươi có thể làm chủ. Nhìn trước mắt đại hán, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tiên sinh, ta là đan dược các thiếu đông nhà, chỉ nếu là không siêu hơn 10 tỷ linh thạch sinh ý, ta đều có thể làm chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, đại hán nhún vai, một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, ta gọi Dương Phong, Đế Quốc Học Viện học sinh. Nghe được đại hán lời nói, Dương Phong con mắt khẽ động, đưa tay phải ra nói, ta gọi Ngô Minh, thiên thần đan dược các thiếu đông nhà. Dương Phong vừa mới nói ra, đại hán liền nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, liền vội vươn tay nắm chặt Dương Phong tay phải nói, một hồi đơn giản hàn huyên đằng sau. Dương Phong cùng Ngô Minh đi đến thiên thần đan dược các một gian cỡ nhỏ phòng họp bên trong. Dương Phong đem 100 loại cơ sở đan dược đan phương bán cho thiên thần đan dược các, đổi lấy 100 ức linh thạch cùng đan dược vạn phần 3 tiêu thụ trích phần trăm. Liền rời đi thiên thần đan dược các, trở về Đế Quốc Học Viện. http://www.sop.com.xt/9031620727011 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.